cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 27, khúc ca quên lãng. 07, cậu ấy xuất hiện như một vị anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm học lớp 12 bắt đầu vào ngày thứ hai cuối cùng của tháng 8. Sớm hơn vài ngày so với lớp 10 và 11. Sáng nay, Bạch Y đúng giờ ra khỏi nhà để bắt xe buýt đến trường. Tuy nhiên, vừa bước lên xe buýt, Bạch Y bỗng khựng lại. Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Vũ Tầm đang ngồi cạnh Bành Tinh Nguyệt. Có chút ngơ ngác, cùng lúc đó, Bành Tinh Nguyệt và Chu Vũ Tầm cũng nhìn thấy Bạch Y vừa lên xe. Bành Tinh Nguyệt lập tức như thường lệ, mỉm cười vẫy tay với Bạch Y, gọi, Y, lại đây. Bạch Y vô thức cắn nhẹ vào phần thịt mềm bên trong môi. Cô nhấc chân, từ từ đi về phía họ. Mỗi bước đi như thể dẫm lên nhịp tim của chính mình. Mặc dù xe buýt không quá đông người, nhưng cũng không còn chỗ trống. Bạch Y vừa dừng lại bên cạnh chỗ ngồi của họ, Chu Vũ Tầm đã đứng dậy. Cậu qua đó ngồi đi, giọng cậu lười biếng nói. Bạch Y chưa phản ứng kịp, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Y Y ngồi đi, chỗ này là anh tớ giữ cho cậu đấy. Bành Tinh Nguyệt vừa nói vừa đưa tay kéo Bạch Y ngồi xuống ghế. Ồ, cảm ơn cậu. Bạch Y ngập ngừng, nghiêm túc nói. Cô tháo cặp sách ra ôm vào lòng, rồi nhìn chàng trai đang đứng cạnh chỗ ngồi của họ. Cậu rất cao, có thể dễ dàng nắm lấy tay vịn bằng một tay. Dáng vẻ thoải mái và tự do. Vì động tác nắm tay vịn bằng tay trái, sợi dây đỏ trên cổ tay cậu càng thêm nổi bật. Bạch Y ngẩng đầu nhìn cậu một cái, trong lòng vẫn còn ngạc nhiên vì gặp cậu trên xe buýt. Cô còn tưởng cậu sẽ đạp xe đến trường. Đúng lúc cô định quay đầu đi chỗ khác, Chu Vũ Tầm bất ngờ cúi đầu, ánh mắt lướt qua một cách tùy ý. Hai người bất ngờ chạm mắt nhau, hơi thở Bạch Y đột nhiên ngừng lại. Cô cố nén mong muốn tránh ánh mắt cậu, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bạch Y cố gắng tỏ ra tự nhiên, thậm chí giả vờ bình tĩnh khẽ hỏi cậu, cậu có muốn tớ cầm cặp giúp không? Vừa nói ra câu này, Bạch Y chợt nhận ra mình quá bốc đồng, không ngừng hối hận, không biết là do ngại ngùng hay sợ cậu từ chối. Bạch Y khẽ đỏ mặt, lo lắng gào cào ngón tay. Không ngờ Chu Vũ Tầm lại vui vẻ đồng ý, được thôi. Vừa nói xong cậu đã tháo cặp sách từ trên vai xuống đưa cho cô. Bạch Y chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy, ôm vào lòng. Trên suốt quãng đường còn lại, cô luôn cúi đầu, ánh mắt mơ màng, như thể đang thất thần. Ngón tay cứ vô thức nghịch khóa kéo trên cặp sách của cậu. Chu Vũ Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài xe buýt, thả lỏng đầu óc, thỉnh thoảng cúi đầu xuống. Cậu thấy những ngón tay thon dài, trắng nõn của cô đang nghịch khóa kéo cặp sách của mình. Ánh mắt cậu từ ngón tay chuyển sang người cô. Thân hình nhỏ bé của cô mặc đồng phục và buộc tóc đuôi ngựa cao, trông đặc biệt ngoan ngoãn và yên tĩnh. Rõ ràng là một học sinh giỏi, vâng lời nhất trong mắt giáo viên và phụ huynh. Bất chợt, trong đầu cậu hiện lên cảnh cô mặt không đổi sắc nói dối trong rạp chiếu phim. Khóe môi Chu Vũ Tầm vô thức nhếch lên. Sau khi xuống xe buýt, ba người cùng nhau đi vào trường. Khi đang đi về phía tòa nhà dạy học, Bành Tinh Nguyệt bỗng khẽ thở dài, nói, hôm nay chắc chắn phải đổi phòng học, chắc chết mệt mất. Bành Tinh Nguyệt nói vậy là vì mỗi năm trường cấp 3 Thẩm Thành đều sắp xếp khối 12 học riêng ở tòa nhà phía đông, còn khối 10 và 11 dùng chung tòa nhà phía tây. Năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vì vậy, việc đầu tiên họ phải làm khi đến trường là chuyển sách và đổi phòng học. Đón chào một học kỳ mới, họ đã trở thành học sinh lớp 12. Phòng học chuyển đến tòa nhà phía đông. Trong phòng học còn được lắp đặt thiết bị đa phương tiện. Ngoài ra còn có Ngô Văn Bân đã chuyển trường. Nghe lớp trưởng nói là chuyển đến trường cấp 3 số 8. Đúng lúc giờ ra chơi. Hà Tụng vừa dọn dẹp sách vở trên bàn vừa nói. Mặc dù tỷ lệ đỗ đại học của trường số 8 không bằng trường số 1, nhưng đối với những học sinh giỏi như cậu ấy thì không ảnh hưởng gì. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn cậu ấy sẽ đỗ vào một trong những trường đại học hàng đầu cả nước. Nói xong, Hà Tụng lại than vãn. Ông thầy chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi kiểu gì thế nhỉ? Bành Tinh Nguyệt, người vừa trở thành bạn cùng bàn mới của cậu ấy, nghe vậy lập tức không vui, nói với giọng bất mãn. Không muốn làm bạn cùng bàn với tớ thì nói với thầy chủ nhiệm đi. Không, tớ không nói cậu. Hà Tụng vội vàng giải thích. Ý tớ là, sao thầy chủ nhiệm lại xếp anh Tầm ngồi trước tớ? Anh Tầm cao thế này, chẳng phải là chắn tầm nhìn của tớ sao? Bành Tinh Nguyệt nghe vậy cười phá lên, an ủi Hà Tụng, y y còn chưa nói gì kìa. Bạch Y lúc này đang ngồi cứng đờ, cả người mơ hồ và hoảng hốt. Cô vậy mà lại được ngồi cùng bàn với Chu Vũ Tầm. Đây là tình huống Bạch Y hoàn toàn không ngờ tới. Dù sao thì trước đây giáo viên chủ nhiệm đều sắp xếp chỗ ngồi theo chiều cao. Dù sắp xếp thế nào, cô cũng luôn ở ba hàng đầu, còn cậu chỉ loanh quanh hai hàng cuối. Không ngờ lần này giáo viên chủ nhiệm lại phá vỡ thói quen sắp xếp chỗ ngồi theo chiều cao, lại còn đặc biệt sắp xếp hai người họ ngồi cùng nhau. Y y, Bành Thiên Nguyệt gọi Bạch Y mấy tiếng, Bạch Y vẫn không phản ứng. Bất đắc dĩ, Bành Tinh Nguyệt đưa tay vỗ vai Bạch Y một cái. Bạch Y bị kéo mạnh về thực tại, đôi mắt mất tiêu điểm dần dần lấy lại. Cô quay đầu nhìn Bành Tinh Nguyệt ngồi bàn sau, ánh mắt mơ màng hỏi. Tinh Nguyệt, Bành Tinh Nguyệt cười, cậu không phải đang buồn bực chứ? Bạch Y càng khó hiểu hơn. À, ấy, Bành Tinh Nguyệt cũng hơi ngơ, hỏi. Không phải cậu đang buồn bực vì ngồi ở đây sẽ bị bạn phía trước chắn tầm nhìn sao? Vậy cậu đang nghĩ gì mà thất thần thế? Ánh mắt Bạch Y lướt qua, sau đó ấp úng thuận theo lời Bành Tinh Nguyệt nói. Chính là đang nghĩ chuyện này, nhưng chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Bạch Y suy tư nói, đến lúc đó chỉ cần hơi nghiêng đầu, hoặc ngồi thẳng người vươn cổ ra trước là có thể nhìn thấy. Đúng lúc này, Giang Ngạn từ cửa sau bước vào, gọi, Bạch Y, vì chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng một lát. Bạch Y quay đầu đáp, được, tớ biết rồi. Nói xong, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quay người đi dọc lối đi về phía cửa sau. Đến văn phòng, Bạch Y nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào, giọng nói nhẹ nhàng gọi, thầy ơi. Trương Vũ Tuân cũng đang ở trong văn phòng của Dương Kỳ Tiến. Không biết đang thảo luận gì với ông? Dương Kỳ Tiến dịu dàng nói với Bạch Y. Bạch Y, vào đi. Bạch Y vừa đi đến bên bàn làm việc của Dương Kỳ Tiến, Dương Kỳ Tiến liền nói. Em viết chữ đẹp, văn hay nữa. Bảng tin của lớp chúng ta giao cho em nhé. Chủ đề sẽ xoay quanh tuổi trẻ, phấn đấu, nỗ lực và kỳ thi đại học. Trên bảng tin sẽ để lại một khoảng trống để viết đếm ngược kỳ thi đại học. Bạch Y hơi sững người, sau đó hỏi, thầy ơi, chỉ mình em thôi à? Em có thể tìm người làm cùng không? Dương Kỳ Tiến cười nói, đương nhiên là được. Bạch Y gật đầu, đồng ý. Vâng, cố gắng hoàn thành trong tuần này nhé, đừng kéo dài quá lâu. Dương Kỳ Tiến bổ sung, dạ vâng. Bạch Y đáp, à đúng rồi. Dương Kỳ Tiến bỗng nhớ ra chuyện gì đó, hỏi Bạch Y, em có bài hát nào phù hợp làm bài hát truyền thống của lớp không? Thầy và lớp trưởng đã tìm vài bài nhưng thấy không phù hợp lắm. Hoặc là khí thế không đủ, hoặc là lời không hay. Thì ra lớp trưởng đang cùng thầy chủ nhiệm bàn bạc xem chọn bài hát nào làm bài hát truyền thống của lớp. Bị thầy chủ nhiệm hỏi đột ngột như vậy, đầu óc Bạch Y cũng trống rỗng. Thường ngày cô thường nghe nhạc của Mây Đây, mặc dù phần lớn cũng rất trẻ trung, nhưng nhiều bài không phù hợp để làm bài hát truyền thống của tập thể. Đột nhiên, một giai điệu bật ra trong đầu Bạch Y, đôi mắt cô sáng lên. nói với Dương Kỳ Tiến, bài Ương Ngướm của Mây Đây, Trương Vũ Tuân tiếp lời. Bài hát này đúng là rất phù hợp, hay hơn mấy bài vừa nãy nhiều. Thầy nghe thử xem được không ạ? Cậu ấy nói. Dương Kỳ Tiến mở phần mềm nghe nhạc trên máy tính, tìm bài hát đó rồi bật lên. Một lát sau, Dương Kỳ Tiến gật đầu đồng ý. Được, vậy thì lấy bài hát này làm bài hát truyền thống của lớp nhé. Trương Vũ Tuân, hôm nay sau giờ tự học buổi trưa thì tổ chức các bạn cùng hát bài hát truyền thống này. Trương Vũ Tuân đáp, vâng, được ạ, được rồi. Không có việc gì khác nữa. Hai em về đi, Dương Kỳ Tiến nói với giọng ôn hòa. Bạch Y và Trương Vũ Tuân lần lượt rời khỏi văn phòng, đi về với yến lớp học. Bạch Y, Vương Vũ Tuân chủ động bắt chuyện, hỏi cô, cậu cần mấy người giúp làm bảng tin. Trong lúc nói chuyện, cậu ấy đã bước đến bên cạnh cô. Bạch Y nghiêm túc suy nghĩ một chút, đáp, tớ tự viết được, tốt nhất là tìm thêm một người viết chữ đẹp, rồi thêm hai người vẽ đẹp nữa. Trong vòng một tuần chắc có thể xong. Tớ có thể vẽ. Giọng Trương Vũ Tuân trầm xuống nhưng ẩn chứa chút lo lắng. Có thể tham gia không? Bạch Y không ngờ lớp trưởng chỉ biết học hành lại có kỹ năng ẩn là vẽ. Cũng không ngờ Trương Vũ Tuân lại chủ động đề nghị làm bảng tin cùng cô. Năm ngoái vào ngày hội thao, vì lời đoán của Tinh Nguyệt, Bạch Y cũng nghĩ dường như lớp trưởng có ý với mình nên đã cố ý giữ khoảng cách với cậu, không để mình nợ ân tình người khác. Nhưng sau đó Trương Vũ Tuân và cô cũng không tiếp xúc nhiều, thậm chí bình thường còn không nói mấy câu. Bạch Y dần dần cảm thấy có lẽ mình và Tinh Nguyệt đã hiểu lầm, nghĩ sai ý tốt của người khác. Dù sao thì một trong những ảo giác con người dễ mắc phải nhất chính là cậu ấy thích mình. Sự thật chứng minh, phần lớn thời gian cảm thấy người khác thích mình đều chỉ là đa tình mà thôi. Bạch Y hơi sững lại một chút, rồi lập tức mỉm cười, vui vẻ nói, đương nhiên rồi, đúng lúc cô đang rất cần giúp đỡ. Bạch Y rất mong có thêm vài người tốt như lớp trưởng chủ động tham gia. Nhưng mà, Bạch Y nhắc nhở Trương Vũ Tuân, làm bảng tin sẽ phải hy sinh thời gian ngoài giờ học. Có thể sau khi tan học cũng phải ở lại lớp, về nhà sẽ muộn hơn các bạn khác. Lớp trưởng không sợ tốn thời gian sao? Trương Vũ Tuân cười nhẹ, không sao, không tốn đâu. Lúc này Bạch Y mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đồng ý, được. Vậy cảm ơn lớp trưởng nhé. Trương Vũ Tuân cười, không có gì, đều là làm việc cho lớp. Thực ra không phải, cậu chỉ muốn giúp cô, muốn cùng cô làm việc, muốn ở gần cô hơn. Chu Vũ Tầm vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền nhìn thấy Trương Vũ Tuân và Bạch Y đi song song phía trước cậu vài mét. Không biết nói chuyện gì mà mắt Bạch Y cong lên, cười vô cùng vui vẻ. Cậu và cô quen nhau gần một năm, hầu như ngày nào cũng ăn trưa cùng nhau. Mối quan hệ nói chung thân thiết hơn cô và Trương Vũ Tuân, nhưng hầu như chưa bao giờ thấy cô cười rạng rỡ như vậy với cậu. Chu Vũ Tầm dùng đầu lưỡi chống vào má, hừ nhẹ một tiếng, không rõ cảm xúc. Đến lớp học, Bạch Y lập tức nhìn về phía bảng đen. Hôm nay là đến lượt cô trực nhật lau bảng. Bạch Y không về chỗ ngồi mà đi thẳng lên bục giảng. Tay trái cô cầm rẻ lau bảng, vừa lau bảng vừa đưa tay phải lên che miệng mũi. Tiết trước giáo viên môn toán đã viết đầy những bước giải lên bảng, ngay cả những góc nhỏ nhất phía trên cũng không bỏ qua. Bạch Y không với tới phía trên cùng, chỉ có thể kiễng chân, cố gắng dùng rẻ lau bảng xóa từng chút chữ phấn ở phía trên, nhưng vẫn rất khó khăn. Chu Vũ Tầm ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng lau bảng trên bục giảng. Trong đầu cậu không ngừng tua lại cảnh mình vừa tận mắt chứng kiến. Cô cười rạng rỡ, vui vẻ với Trương Vũ Tuân. Ánh mắt Chu Vũ Tầm tối sầm lại, khóe môi cũng khẽ cong xuống gần như không thể nhận ra. Cậu đang cố nén mong muốn đứng dậy giúp cô, nhưng Chu Vũ Tâm tự mình cũng không hiểu cậu đang so kè với ai. Cố gắng chịu đựng vài giây, cậu thất bại, lập tức đứng dậy, sải bước đi về phía bục giảng. Trương Vũ Tuân vừa định đứng dậy giúp Bạch Y liền khựng lại, bởi vì Chu Vũ Tâm đã đến bục giảng trước cậu ấy một bước. Giây tiếp theo, chiếc rẻ lau bảng suýt rơi khỏi tay trái của Bạch Y, bị một bàn tay thon dài giữ lại. Cổ tay của bàn tay này có một sợi dây đỏ. Bạch Y sững sờ, ngây ngốc ngẩng mặt lên. Ánh nắng chiếu vào lớp học rực rỡ, trong không khí còn lất phất bụi phấn bay loạn xạ. Ánh mắt cô thẳng tắp nhìn vào Chu Vũ Tâm đang đứng bên cạnh mình. Chàng trai tắm mình trong ánh nắng ấm áp, gương mặt nghiêng thanh thoát, lông mi dài, trong trẻo như vầng hào quang bao quanh cậu, không vương chút bụi trần. Chu Vũ Tâm trực tiếp lấy rẻ lau bảng từ tay cô, không nói một lời giúp cô lau bảng. Toàn thân Bạch Y căng cứng đứng yên tại chỗ. Vừa nãy cậu, ngón tay cậu đã chạm vào tay cô. Bàn tay trái buông thõng khẽ cuộn lại nơi cậu vừa chạm vào. Vẫn còn vương lại cảm giác ấm áp đó, như tia lửa nhỏ, lập tức lan ra như cháy rừng, đốt cháy toàn thân cô. Khi Chu Vũ Tâm lau bảng xong định quay người về chỗ ngồi, Bạch Y mới hoàn hồn. Cô khẽ nói với cậu, cảm ơn, Chu Vũ Tâm, một tiếng, không quay đầu lại đi xuống bục giảng. Bạch Y nhạy cảm nhận thấy tâm trạng cậu dường như không tốt lắm, nhưng cô không biết lý do. Cô chỉ một lần nữa xác nhận rằng cậu đối xử với bạn bè thực sự rất tốt, tốt đến mức nếu không phải cô đã biết từ lâu cậu sẽ không có hứng thú với cô. Cậu chỉ coi cô bé là bạn bè. Có lẽ cô thậm chí sẽ lầm tưởng, có lẽ cậu có một chút thích cô. Ngồi xuống chỗ, Bạch Y nhớ đến chuyện bảng tin, lập tức quay đầu lại, hỏi Bành Tinh Nguyệt, Tinh Nguyệt, cậu có thể cùng tớ làm bảng tin không? Bành Tinh Nguyệt ngạc nhiên hỏi, làm bảng tin, Bạch Y khẽ cau mày bất lực nói, thầy chủ nhiệm cho tớ một tuần để làm bảng tin, bảo tớ tự sắp xếp người. Tớ muốn tìm hai người phụ trách vẽ, rồi tìm một bạn viết chữ đẹp cùng tớ viết. Vừa nãy lớp trưởng nói cậu ấy có thể phụ trách vẽ. Không phải cậu cũng vẽ rất đẹp sao? Nếu cậu cũng tham gia thì chỉ còn thiếu một bạn viết chữ thôi. Thực ra tớ tự viết cũng không sao, chỉ là sẽ chậm hơn. Sao thầy chủ nhiệm toàn tìm việc cho cậu làm thế? Bành Tinh Nguyệt tuy cằn nhằn nhưng vẫn rất sảng khoái đồng ý với Bạch Y. Thôi được, tính tớ một suất, tớ không nỡ nhìn y y của chúng ta vất vả quá đâu. Khi Bành Tinh Nguyệt nói câu này, hai tay đưa tới, ôm mặt Bạch Y xoa xoa. Bạch Y nở nụ cười rạng rỡ, cảm kích nói, cảm ơn Tinh Nguyệt nhé. Hai đứa mình còn khách sáo gì, giúp cậu hoàn thành đúng hạn là được rồi. Bành Tinh Nguyệt sảng khoái nói. Chu Vũ Tâm từ khi về chỗ ngồi đã nằm sấp xuống bàn như không xương, nhưng cậu không ngủ, thậm chí còn nghe rõ mồn một lời nói của Bạch Y. Vậy ra vừa nãy cô đang nói chuyện bảng tin với Trương Vũ Tuân à? Chu Vũ Tâm không nhận ra. Tâm trạng u ám vừa rồi của cậu đã dần trở nên sáng sủa hơn. Thế người viết chữ còn lại, cậu định tìm ai? Bành Tinh Nguyệt tò mò hỏi. Bạch Y đau khổ nhíu mày, cô lắc đầu, thành thật trả lời, không biết. Lời nói còn chưa dứt, bên cạnh cô đã có tiếng gọi lười biếng. Bạch Y, nghe thấy giọng cậu, tim Bạch Y giật nảy, lông mi cô khẽ run vài cái, sau đó nghiêng đầu nhìn sang. Chu Vũ Tâm vẫn lười biếng nằm sấp trên bàn, cậu gối đầu lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn cô. Giữa hàng lông mày ánh lên chút ý cười, giọng điệu thờ ơ hỏi, cậu thấy tớ được không? Bạch Y lập tức sững người, cô ngơ ngác hỏi, à. Chu Vũ Tâm dài một hơi, cậu chậm rãi ngồi dậy, lưng dựa vào bàn của Hà Tụng, tư thế vô cùng tùy tiện và thoải mái. Tớ nói, tớ cũng muốn làm bảng tin, phụ cậu phụ trách viết chữ, được không? Bạch Y ngây người nhìn cậu. Một lát sau, cô mới khó khăn tìm lại được giọng nói. Cổ họng nghèn nghẹt như đang cố nặn từng chữ ra. À, được, được chứ. Ngày 29 tháng 8 năm 2011. Lên lớp 12 rồi. Hôm nay là lần đầu tiên được cùng cậu ấy đi xe buýt đến trường. Cậu ấy giúp tôi giữ chỗ. Tôi giúp cậu ấy cầm cặp sách. Tôi và cậu ấy trở thành bạn cùng bàn. Đây có lẽ là khoảng cách gần nhất giữa tôi và cậu ấy. Khi đang trực nhật lau bảng không với tới phía trên cùng. Đang lúc lúng túng nhất, cậu ấy xuất hiện như một anh hùng cứu thế. Mặc dù tôi biết cậu ấy không phải là anh hùng cứu thế của tôi. Vì có cậu ấy cùng làm bảng tin, tôi vô cùng mong đợi khoảng thời gian sau giờ học trong tuần tới. Cách chương.